Tiểu tổ tông của anh rất ngọt ngào lại hoang dã. Chương 30, một tiếng nhị ca này, không cho em kêu không công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, VV, Ninh Ly nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Kiếp trước thanh danh của cô hỗn độn, từng bị chửi rủa cùng Vu Khống. So với chuyện này còn hơn gấp trăm lần. Những lời chỉ trích và chế giễu vô tận, cô đã nghe không biết bao nhiêu. Chuyện lần này, so với những thứ kia, cơ hồ không đáng nhắc tới. Nhưng không biết vì sao, anh hỏi như vậy, một nơi nào đó trong lòng cô, giống như thật sự đau một chút. Lục Hoài Dữ rất có kiên nhẫn, đau thì kêu, bị người khi dễ liền trở về cáo trạng, lại đánh trở về, có thể hay không, Ninh Ly thì không. Sau khi Ninh Hải Chu xảy ra chuyện, cô tự hồ trong nháy mắt liền trở thành ôn dịch tồn tại. Ai đó đã thả chuột vào túi của cô, và ai đó đã ném cuốn sách của cô xuống mương nước hôi thối. Họ chỉ trỏ cô sau lưng hoặc trước mặt cô, với khuôn mặt ghê tởm. Tất cả mọi người đều biết, cô không có ba mẹ, cho dù bị khi dễ, cũng sẽ không có người đến giúp cô chút giận. Ngay từ đầu Ninh Ly luôn nén giận, cho đến một lần, có người thừa dịp cô đi học thể dục, cắt áo khoác của cô. Đó là những gì bà cô đã làm cho cô. Hôm đó, cô đỏ mắt đặt nam sinh ra tay, đặt trên mặt đất đánh vào mặt đầy máu. Chuyện này rất ồn ào. Sau đó cô vẫn nhớ rõ, bà nội đứng ở văn phòng, đối với ba mẹ nam sinh kia liên tục cúi đầu xin lỗi thân ảnh ốm yếu mà gầy gò. Sau khi trở về, bà nội ôm cô hỏi có đau không? Cô ôm chặt cái quần áo đã không thể mặc kia, rất dùng sức lắc đầu. Không đau, Ali không đau. Kể từ đó, cô đã không nói về nỗi đau một lần nữa. Cô biết, nói cũng vô dụng, chỉ làm cho bà nội tăng thêm thương tâm. Cô cũng không bao giờ nói với bà về trường học. Cô không biết, Lục Hoài giữ lại nói ra những lời như vậy. Im lặng một lúc, cô nói, nhưng như vậy thật sự là quá phiền toái. Lục Hoài Dữ phát hiện tiểu cô nương tuổi không lớn, băn khoăn còn rất nhiều. Anh cười khẽ một tiếng. Một tiếng nhị ca này, không cho em kêu không công. Trình Tây Việt ngồi bên cạnh, nhìn bóng dáng mảnh khảnh cao ngất đứng cách đó không xa. Lại nhìn thoáng qua thời gian. Được đấy. Cuộc điện thoại này của nam nhân này vượt qua anh ta 10 phút. Ninh Ly rốt cục cúp điện thoại đi tới. Trình Tây Việt ngồi thẳng. Thế nào, em gái Ninh Ly, suy nghĩ như thế nào? Ninh Ly đưa thư mục qua. Tôi kiện, Vân Đỉnh Phong Hoa. Lục Hoài giữ từ ban công trở về phòng khách. Đối diện sofa, đang ngồi một người đàn ông trông chừng 30 tuổi. Hắn mặc một bộ Âu phục màu đen giản dị, áo sơ mi trắng, dung mạo tuấn tú, khí chất ôn hòa. Nhìn thấy Lục Hoài Dữ trở về, hắn cười, xem ra Lục lão gia lo lắng là dư thừa. Lục Hoài Dữ hiện tại trạng thái vô cùng ổn định. Nếu như không phải lúc trước đã xem qua trường hợp của anh, hắn thậm chí sẽ cảm thấy Lục Hoài Dữ căn bản không có vấn đề gì. Lục Hoài Dữ ngồi xuống, chân dài đan sen, bác sĩ cô có thể nói như vậy, không thể tốt hơn. Người đàn ông này chính là người ông cụ Lục đặc biệt mời từ nước ngoài về. Cố Thính Lan, năm nay chỉ mới 30, đã là chuyên gia tâm lý nổi tiếng quốc tế. Lục Hoài Dữ nguyên bản là không muốn gặp, nhưng không thể chống lại ông cụ cùng Trình Tây Việt, cuối cùng vẫn đi gặp. Nhưng sau khi gặp mặt, ấn tượng của anh đối với Cố Thính Lan cũng không tệ. Người này đích xác có năng lực, quan trọng nhất là biết chừng mực. Lục Hoài Dữ trước đây cũng đã gặp một số chuyên gia tâm lý học, nhưng họ đều có vấn đề, thường sẽ vô thức tiến hành các loại phân tích và thăm dò của một người. Bản năng nghề nghiệp cũng tốt, thuần túy tò mò cũng tốt, anh tất cả đều cảm thấy xúc phạm. Anh không thích nó. Cố Thính Lan tu dưỡng cực tốt, ở cùng một chỗ với ai đều có thể làm cho người ta như gió xuân. Đó là bản lĩnh của hắn. Cố Thính Lan rót một tách trà. Lúc trước ngược lại chưa từng nghe qua. Có tiểu bối nào có thể được nhị thiếu chiếu cố như thế? Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn gặp. Vừa rồi Lục Hoài Dữ gọi điện thoại. Hắn mơ hồ nghe được một chút. Đối phương hẳn là còn đang đi học. Hơn nữa ngữ khí của Lục Hoài Dữ là khó có được ôn hòa có nhẫn nại. Trước khi về nước, Cố Thính Lan cũng đã nghe qua vị Lục nhị thiếu gia này. Cho dù là ở kinh đô, cũng là một người kiêu ngạo. Cho tới bây giờ là người khác hầu hạ anh. Chưa từng thấy qua anh đối với ai như vậy. Nếu như không đoán sai, tình huống gần đây của Lục Hoài Dữ chuyển biến tốt đẹp. Hẳn là bởi vì người đối diện điện thoại biết Cố Thính Lan hỏi chuyện này, chỉ muốn hiểu rõ hơn về tình hình của anh. Nhưng Lục Hoài Dữ vẫn cảm thấy trong lòng có thêm chút khó chịu. Bây giờ cô ấy đang bận rộn với việc học của mình, không có nhiều thời gian. Đây là từ chối khéo léo. Trong mắt Cố Thính Lan xẹt qua một tia kinh ngạc, lại nhanh chóng tiêu tán. Lục Hoài Dữ chuyện này như thế nào? Giống như cất giấu một bảo bối, sợ bị người khác nhìn lại vậy. Nhưng nếu Lục Hoài Dữ không muốn nói nhiều, hắn tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Vậy thì không quấy rầy nhiều lắm. Hắn lớn lên ở nước ngoài từ khi còn nhỏ, nhưng hắn cũng có một số tình huống về tình hình trong nước. Nghe nói học sinh trong nước thi học rất áp lực. Lúc này bảo trì sức khỏe thể chất và tinh thần vẫn là quan trọng nhất. Đối với điểm này, Lục Hoài Hòa cũng rất đồng ý. Anh gật gật đầu, lại hỏi, đúng rồi, nghe nói lần này bác sĩ Cố về nước phải ở lại một thời gian. Cố Thính Lan gân đầu, có một số việc phải xử lý. Đã như vậy, cũng không thể làm chậm trễ thời gian của bác sĩ Cố. Cố Thính Lan nở nụ cười. Lần này ta về nước là tính toán đi Lâm Thành. Khoảng cách Vân Châu cũng gần, cũng không chậm trễ. Lục Hoài Dữ một trận, ánh mắt khẽ nâng lên. Lâm Thành, buổi tối, Diệp gia, đêm nay đồ ăn đặc biệt phong phú. Hơn nữa đều là Diệp sứ thích. Nhưng mà bầu không khí trên bàn cơm lại đặc biệt trầm mặc mà ngưng tụ. Tô Viện là nghĩ, hôm nay chờ Diệp sứ cầm đệ nhất Hoa Thanh Cáp, muốn ở nhà tốt tốt chúc mừng một phen. Cố ý để cho dì Triệu chuẩn bị không ít. Ai biết được, thứ hai, trong mắt người khác, có lẽ cũng không tệ lắm. Nhưng đối với Diệp sứ từ nhỏ kiêu ngạo đến lớn mà nói, lại là một thất bại không nhỏ. Hơn nữa, những người bên ngoài vẫn cho rằng Diệp Sứ sẽ là đệ nhất. Trước sau, các loại lời chúc mừng bọn họ nghe không biết bao nhiêu. Mà bây giờ, cũng là muốn cùng người ta nhất nhất giải thích. Nói Diệp Sứ không phải là thứ nhất, mà là thứ hai. Chấm, thật khó chịu. Một bữa ăn đặc biệt dày vò. Rốt cục, vẫn là Diệp Minh dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Thứ hai cũng rất tốt. Về phần danh ngạch bảo lãnh của Đại học Tây Kinh, Tô Viện vội vàng nói. Kỳ thật lấy thành tích của tiểu sứ, thì đại học cũng có thể thi không phải sao. Chỉ là sau một năm này, tiểu sứ vất vả hơn một chút. Động tác gắp thức ăn của Diệp sứ dừng lại một chút. Lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt đã khôi phục như thường. Không vất vả, Tô Viện thở dài, nhớ tới họa hiệp bên kia đưa tới đáp lại. Vẫn cảm thấy ngực nghẹn đến hoảng hốt. Những lời này, bà tuyệt đối không định để Diệp sứ biết. Diệp Minh nghe cô nói như vậy, hài lòng gật đầu. Ngày mai chính là thọ yến của Trình lão gia. Mọi người chuẩn bị tốt một chút. Diệp sứ bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, nhìn về phía Ninh Ly. Đúng rồi chị Ninh Ly, ngày mai đi Trình gia, phải thay lễ phục chính thức. Chị vừa mới trở về, còn chưa kịp mua, không bằng mặc của em chứ. Tác giả có lời muốn nói. Nghe đồn Lục nhị thiếu rất bận rộn ở Vân Châu. Bận rộn dạy bạn nhỏ kiện cáo. Vội vàng giúp bạn nhỏ tức giận. Còn có vé của bạn nhỏ nào? Còn chưa lấy ra. Lục nhị, để tôi xem nào. Cách chương.